Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 436, thuộc về hắn sân bóng. Từ khi đến nước Đức, sẽ không có cái gì đóng kín thức huấn luyện có thể nói. Ở lúc rảnh rỗi, mỗi cái cầu thủ vẫn có thể về khách sạn cùng bạn gái ở cùng nhau. Leon cũng đến xem quá Laura. Hai người còn vượt qua khách sạn lãng mạn một đêm. Điều này làm cho Leon cảm thấy đội tuyển Anh cũng thật là được. Cái khác đội bóng cầu thủ chắc chắn sẽ không có loại đãi ngộ này. Huấn luyện sau khi nước Anh các ngôi sao bóng đá cũng sẽ tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Leon tiếp thu phỏng vấn lúc, không ít phóng viên liền hỏi hắn ở đội tuyển Đức cùng đội tuyển Anh lựa chọn vấn đề. Vấn đề này tương đương mẫn cảm, nhưng hắn cũng biết đây là nhất định phải đối mặt vấn đề. Bởi vì tất cả mọi người đều quan tâm, trong lúc nhất thời không trả lời. Như vậy phóng viên vấn đề sẽ lũ lượt kéo đến. Đây chính là phóng viên sức mạnh. Tóm lại bọn họ là một đám người. Leon cũng chỉ là một người. Vì lẽ đó hắn đầu tiên là cùng phóng viên cảm thán lại Munich cảm giác không sai sau. Liền nói đạo, hiện tại ta là đội tuyển Anh một thành viên. Ta sẽ vì đội tuyển Anh hiệu lực. Cũng tham gia World Cup thi đấu. Ta đối với đội tuyển Đức không có đặc biệt gì cái nhìn. Bọn họ là một nhánh đội mạnh. Lịch sử tới nay chính là, nếu như có thể có cơ hội gặp phải đội tuyển Đức, ta nghĩ ta cùng các đồng đội đều sẽ rất chăm chú đi thi đấu, tranh thủ có thể đánh bại bọn họ. Nước Đức các ký giả nghe Leon đối với đội tuyển Đức tán thưởng, đều rất cao hứng. Bất luận Leon cùng đội tuyển Đức trong lúc đó có liên quan gì, hắn cũng là hiện ở thế giới giá trị bản thân cao nhất ngôi sao bóng đá. Lấy năng lực của hắn cùng biểu hiện, một nhánh đội mạnh khích lệ, làm sao cũng tính được là tán dương. Leon không có phụ lòng nước Đức phóng viên, đón lấy lại đại đại khích lệ một fan đội tuyển Đức. Hắn thậm chí còn nói ra không ít nước Đức ngôi sao bóng đá tên, đồng thời tán dương biểu hiện của bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, Balak rất xuất sắc, ta xem qua hắn rất nhiều cuộc tranh tài, hắn là đội tuyển Đức hạt nhân. Hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện ra cường tráng làm người ta kinh ngạc. Klose là cái xuất sắc xạ thủ. Cá nhân ta cho rằng hắn là thế giới xuất sắc nhất xạ thủ một trong. Cuối cùng Leon tổng kết một câu, đội tuyển Đức lần trước đều rất xuất sắc. Chỉ tiếc nước Đức liên đoàn bóng đá ánh mắt không ra sao. Bọn họ mời mọc Klinsmann như vậy một vị kỳ lạ ý nghĩ huấn luyện viên. Ta nghĩ, cứ việc lần này World Cup ở nước Đức siêu sao, đội tuyển Đức cũng khó có cái gì tốt thành tích. Nói hắn ai thán xoay người rời đi. Lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau phóng viên. Nhìn Leon bóng lưng, này đám phóng viên đều chỉ có thể rất bất đắc dĩ. Trong đó như là nước Anh, Italy phóng viên, bọn họ đối với Leon hiểu rất rõ. Có kết quả này bọn họ không có chút nào bất ngờ. Ngược lại Leon nếu như không nói như vậy, bọn họ mới cảm giác kỳ quái đây. Bất luận làm sao, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Leon đều không thuộc về loại kia gặp khích lệ người khác người. Nguyên lai trước hắn đại đại thổi phồng một fan đội tuyển Đức, chính là vì làm thấp đi Klinsmann. Rất nhiều phóng viên bỗng nhiên tỉnh ngộ, mà những người không biết Leon nước Đức phóng viên, đều là cảm giác rất kỳ quái. Bọn họ phỏng vấn Leon, chính là hy vọng có thể biết một ít liên quan với Leon tại sao lựa chọn đội tuyển Anh mà từ bỏ đội tuyển Đức nguyên nhân. Hiện ở tại bọn hắn biết rồi, Leon là đối với Klinsmann bất mãn. Này đến cũng không phải rất bí ẩn đáp án. Klinsmann lúc đó không mộ binh Leon tiến vào đội tuyển Đức. Leon tự nhiên sẽ đối với hắn bất mãn. Có thể bất mãn thì bất mãn, cũng không thể tại đây dạng công cộng trong trường hợp nói ra đi. Đặc biệt là còn nói cái gì Klinsmann đội tuyển Đức thành tích khẳng định không tốt. Phải biết lần này đội tuyển Đức nhưng là chạy quán quân đi. Liền các ký giả trong âm thầm đã bắt đầu vì là tin tức đánh tới phúc cảo. Nội dung chính là liên quan với Leon cùng Klinsmann thù riêng. Bất kỳ liên quan với hàng hiệu ngôi sao bóng đá tin tức đều truyền bá rất nhanh. Chớ nói chi là Leon như vậy ngôi sao bóng đá, hắn đối với phóng viên nói cái gì, đều sẽ đầu đuôi bị phóng viên đưa tin đi ra ngoài. Trở thành một từng cái đại tin tức. Rất nhanh huấn luyện viên đội Đức Klinsmann cũng biết tin tức này. Hắn cảm giác rất tức giận. Dù là ai cũng nghe được người khác ở công chúng trường hợp nói mình nói xấu, phỏng chừng đều sẽ cảm giác rất tức giận. Đặc biệt là Leon ở tán dương một fan đội tuyển Đức sau nói như vậy. Cái kia hầu như bằng chỉ vào Klinsmann mũi mắng to. Liền hắn rất nhanh làm ra đáp lại, ta đội bóng không cần thế giới giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Đội tuyển Đức ít đi ai đều có thể vận chuyển. Đối với phóng viên đưa ra, lúc đó tại sao không mộ binh Leon tiến vào đội tuyển quốc gia? Klinsmann nói rằng, hắn còn quá tuổi trẻ, không thể bởi vì hắn có chút tiếng tăm, ta liền để hắn ghi bàn đội. Đội bóng trong danh sách chỉ có 23 tên cầu thủ. Nếu như có chút tiếng tăm liền có thể đi vào đội tuyển Đức. Vậy ta đội bóng gặp có 230 người. Hắn nói như vậy, vào buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, thì có phóng viên đem tin tức nói cho Leon. Leon nghe được phóng viên trong miệng Klinsmann lời nói sững sờ. Cười nói, đội tuyển Đức ít đi ai cũng có thể vận chuyển. Vậy hắn làm gì không tìm một đám cấp thấp giải đấu cầu thủ? Đây chỉ là cái chuyện cười. Trên thực tế hiện tại Leon đối với đội tuyển Đức cái gì? Kỳ thực đã không thèm để ý. Hắn là có nước Đức quốc tịch, nhưng ở tổ quốc phương diện càng cảm giác mình là cái người Trung Quốc. Dưới cái nhìn của hắn, nước Đức cùng nước Anh không khác nhau gì cả. Tự nhiên cùng cái nào chi đội bóng quan hệ càng tốt hơn liền tiến vào cái nào chi đội bóng. Đã từng hắn muốn tiến vào đội tuyển Đức nhưng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn là kiêu ngạo, các ngươi đã không muốn ta, tự nhiên ta liền gia nhập đội tuyển Anh. Đội tuyển Anh cũng đối với hắn phi thường hoan nghênh. FA cùng với huấn luyện viên trưởng Ericsson đối với hắn mời đều rất có thành ý. Vì lẽ đó Leon không nghĩ ra chính mình còn muốn đi chờ đội tuyển Đức mộ binh lý do. Hiện tại hắn là đội tuyển Anh một thành viên, lại đi muốn đội tuyển Đức cái gì? Hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn từ không hối hận mình làm ra quyết định. Có điều mỗi cái truyền thông đối với hai người ngụm nước có rất nhiều đưa tin cùng phân tích. Trên thực tế hai người chỉ là lẫn nhau trong lúc đó đến rồi hai lần đối thoại. Đều căn bản không để ở trong lòng. Nhưng truyền thông có thể sẽ không như thế đơn giản đưa tin. Bọn họ tỉ mỉ phân tích hai người đối thoại bên trong không một cái từ đơn. Cuối cùng được đến kết luận Leon cùng Klinsmann khẳng định có thù riêng. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích Klinsmann tại sao từ chối Leon gia nhập đội tuyển Đức. Leon tại sao đối với đội tuyển Đức có hảo cảm, một mực không tiến vào đội bóng lựa chọn đội tuyển Anh. Còn công khai đi công kích Klinsmann, liền thù riêng nguyên nhân liền bị người suy đoán Leon ở Italy lúc bị tin tức cùng Marini ngói lạc Lier có quan hệ thân mật. Ngói lạc Lier cùng Klinsmann nhận thức. Klinsmann tuổi cùng Leon tuổi. Hai người này đi tranh giành tình nhân. Cũng thật khó đến những này truyền thông đoán ra được. Klinsmann đối với nước Anh bóng đá bất mãn. Đội tuyển Đức bên trong không có người nào hiệu lực Premier League. Nơi này do nói có bằng có. Chứng, Klinsmann có kỳ thị chủng tộc. Hắn là cái dân tộc chủ nghĩa người. Có đạo lý, Klinsmann lần thứ nhất mộ binh Leon. Leon xin nghỉ về nước không có đi tham gia huấn luyện. Đây là hai người quan hệ căng thẳng bắt đầu. Nơi này do vẫn tính quá đi. Nói chung liên quan với Leon cùng Klinsmann trong lúc đó thù riêng. Các loại suy đoán đều là có. Tại đây loại che ngợp bầu trời đưa tin bên trong. Cổ động viên nước Đức cảm giác liền rất phức tạp. Một mặt bọn họ chống đỡ đội tuyển Đức. Chống đỡ Klinsmann. Dù sao Klinsmann ở nước Đức vẫn rất có sức ảnh hưởng. Không ít cổ động viên nước Đức đều là nghe tên Klinsmann lớn lên. Mặt khác, bọn họ vừa hy vọng Leon ở đội bóng. Liên quan với điểm này, e sợ toàn thế giới fan bóng đá đều sẽ hy vọng Leon nhưng là trên thế giới giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Này một loại cầu thủ ở đội bóng, nhất định sẽ để đội bóng thực lực tăng trưởng không ít. Ở các loại đưa tin bên trong, cái khác cầu thủ nước Đức cùng nước Anh cầu thủ cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. phát biểu lại đối với chuyện này cái nhìn. Đội tuyển Anh như là trong âm thầm thương nghị quá như thế. Hầu như ý tứ nhất trí. Cảm tạ Klinsmann. Vì lẽ đó Lê ông thành chúng ta đội hữu. Câu nói này lặp lại không ít lần sau. Nghĩ đến Klinsmann đối với nước Anh cầu thủ quan cảm khẳng định không tốt. Cầu thủ nước Đức liền không thế nào đồng ý ở phương diện này phát biểu cái nhìn Pháp. Đội tuyển Anh không giống. Lê ông là nước Anh cầu thủ đội hữu. Trong đó còn có rất nhiều là hắn bạn tốt. Tự nhiên bọn họ nói cái gì kỳ thực đều không liên quan. Mà việc này nhân vật chính một trong Klinsmann nhưng là huấn luyện viên đội Đức. Cầu thủ nước Đức cũng không dám đi nói huấn luyện viên trưởng. Vạn nhất những người truyền thông nói chính là thật sự. Klinsmann là cái mưu mô. Bọn họ nói một câu. Có thể khóa này World Cup sẽ không có ra trận cơ hội. Mọi người đều có loại này lo lắng. Có điều Balak đang tiếp thu phỏng vấn lúc. Nhưng không có ngậm miệng không nói chuyện. Hắn đúng là nói một câu, Lê ông là rất xuất sắc cầu thủ. Ta rất chờ mong cùng hắn đồng thời ra trận tham gia thi đấu. Cái gì? Làm Balak lời ra khỏi miệng. Một đám phóng viên sửng sốt. Bọn họ trong lúc nhất thời không phản ứng lại Balak chỉ chính là cái gì? Lê ông khẳng định là đội tuyển Anh một thành viên. Mà Balak là đội tuyển Đức một thành viên. Không đúng. Rất nhanh bọn họ ý thức được Balak nói chính là cái gì. Chelsea, ngay ở trung tuần tháng 5, Liverpool chuẩn bị Champions League trận chung kết thời điểm. Ở trở lại đội tuyển Đức tập huấn trước, Balak đã cùng Chelsea quyết định hợp đồng. Mà Leon chuyển nhượng cũng đã sớm quyết định. Hai người mùa giải sau sẽ trở thành đội hữu. Cộng đồng vì là Chelsea câu lạc bộ hiệu lực. Đó là Bundesliga một vòng cuối cùng thi đấu. Bởi Balak cùng Bayern Munich hợp đồng đến kỳ. Hắn không có cùng Bayern Munich gia hạn hợp đồng. Liền cuộc tranh tài này trở thành Balak cáo biệt diễn xuất. Ngày thứ hai buổi chiều, Chelsea câu lạc bộ liền tuyên bố. Chelsea câu lạc bộ đã cùng Balak bản thân liền tự do chuyển nhượng vấn đề đạt thành nhất trí. Balak mùa giải sau đem người mặc The Blue chiến pháo xuất hiện ở Stamford Bridge trên sân bóng. Đây là một cái tự do chuyển nhượng, làm Bayern Munich câu lạc bộ giữa sân hạt nhân. Balak đã 29 tuổi, hắn vẫn là đội tuyển Đức hạt nhân. Này một loại trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá là mỗi cái câu lạc bộ cũng nghĩ ra được. Càng quan trọng chính là, hắn vẫn là tự do chuyển nhượng. Nói cách khác, Chelsea câu lạc bộ không cần đào một phân tiền phí chuyển nhượng. Chỉ cần thanh toán tiền lương là tốt rồi. Vì thế Chelsea rất hùng hồn cùng Balak ký rồi một phần hợp đồng. Ở buổi họp báo tin tức trên, Chelsea câu lạc bộ tin tức quan cũng không có để lộ ra hiệp ước chi tiết nhỏ. Có điều rất nhanh nước Anh truyền thông liền hoàn toàn biết được bla cách hợp đồng. Lần này Chelsea cùng Balak ký kết hợp đồng kỳ hạn vì là 4 năm. Tổng cộng lương 1 năm vì là 25 triệu bảng Anh. Ước tương đương đô la Mỹ đạt đến 43 triệu. Đồng thời, như vậy lương một năm làm cho Balak thu vào vượt qua Real 6 đại siêu sao. Cũng vượt qua năm đó Vieri gia nhập Liên minh Milan lúc 7 triệu. Đô la Mỹ, tiền lương, nếu như từ lúc mấy năm trước. Như vậy giá trên trời lương một năm đối với Chelsea đến nói là không thể tưởng tượng. Tất cả những thứ này đều bởi Abu tiên sinh đến được thay đổi. Khi biết Balak thành công ký kết sau. Chelsea câu lạc bộ chủ tịch Abramovich biểu lộ ra mừng rỡ tình. Hắn thậm chí tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Cũng biểu thị, Balak là một vị vĩ đại cầu thủ. Ta tin tưởng hắn gia nhập liên minh sẽ để Chelsea càng thêm hoàn mỹ. Nhưng Chelsea cái này mùa hè, buồn phiền cũng không phải chuyển phải nhận được cầu thủ tốt. Trải qua mấy cái mùa dài, Chelsea câu lạc bộ kinh doanh rất thành công. Hiện tại không ít có tiếng tăm cầu thủ đều sẽ suy xét Chelsea. Tỷ như hiệu lực với Milan Shevchenko. Ở Italy Calciopoli sự kiện huyên náo nhốn nháo hiện tại. Vị này Ukraine đầu đạn hạt nhân tiên sinh cũng hy vọng có thể rời đi Italy. Hắn chạm tiếp theo liền rất khả năng chính là Chelsea. Ngoại trừ Shevchenko ở ngoài. Chelsea đã xác định ký xuống Leon cùng Balak. này đủ khiến bọn họ trở thành mùa hè bên trong thu hoạch nhiều nhất câu lạc bộ. Chelsea buồn phiền ngược lại là huấn luyện viên. Hiện tại giai đoạn này, mỗi cái danh soái đều ở mặc cho trên. Bọn họ muốn tìm đến một cái thích hợp huấn luyện viên phi thường khó khăn. Theo Chelsea bên trong công nhân viên tiết lộ, nếu như mùa hè bên trong không có thể tìm tới hợp lệ huấn luyện viên, như vậy câu lạc bộ tổng giám Abraham Clark liền rất khả năng đi nhậm chức trở thành huấn luyện viên trưởng. Một đám hàng hiệu ngôi sao bóng đá phối cái trước hào vô danh khí huấn luyện viên. Truyền thông đối với Chelsea lo lắng càng nhiều là ở phương diện này. Có điều nói tới Balak nhất định phải nói tới hắn tiền lương hợp đồng. 4 năm lương 1 năm, tổng cộng 25 triệu bảng Anh hợp đồng. Lúc này biểu thị Balak tiền lương bình quân 1 năm đạt đến 625 vạn bảng Anh. Tương đương thành euro chính là sắp tới 950 vạn euro. Như vậy lượng lớn hợp đồng, e sợ cũng chỉ có Balak tự do chuyển nhượng tình huống mới khả năng bắt được. Có điều nước Anh truyền thông suy đoán, Leon chuyển nhượng Chelsea hợp đồng tiền lương rất khả năng vượt qua Balak. Abramovich vì lưu lại Leon tâm, tuyệt không ngại nhiều móc ra chút tiền lương. Dù sao Chelsea vì là Leon chuyển nhượng đã chuẩn bị hơn 1 ức euro. Hiện nay này bút chuyển nhượng quyết định, nhưng vẫn không có vận hành kết thúc. Chủ yếu vẫn là chuyển nhượng tài chính quá mức khổng lồ. Vì lẽ đó Leon cùng Chelsea hợp đồng cũng không có thể đúng lúc quyết định. Truyền thông phỏng chừng, World Cup sau khi kết thúc, Leon chuyển nhượng mới có thể bụi bặm lắng xuống. Ngay ở truyền thông nhốn nháo đưa tin bên trong, World Cup cũng đã tới gần. Mấy ngày nay thời gian trong ngoại giới truyền thông đều ở đưa tin ngôi sao bóng đá bát quái, tin tức cùng với nước Đức vì là World Cup làm các loại chuẩn bị công tác. Mà các cái đội tuyển quốc gia thì lại đều là chặt chẽ trong khi huấn luyện. Trung Quốc có cú ngạn ngữ, lâm trận mài trước không nhanh cũng quang. Các cái đội tuyển quốc gia biểu hiện chính là như vậy. Cứ việc đã đến nước Đức, World Cup lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Bọn họ huấn luyện nhưng là càng bắt đầu bận túi bụi. Mỗi chi đội bóng đều đang vì vòng bảng thi đấu làm chuẩn bị. 32 chi đội bóng bị chia làm 8 vòng bảng. World Cup phân tổ quy tắc cùng Champions League vòng bảng thi đấu phân tổ quy tắc gần như. 32 chi đội bóng bị chia làm 4 cái cấp bậc. Như là nước Anh, Brazil, Italy, các đội bóng đều thuộc về đệ một cấp bậc hạt giống đội bóng. Này bảo đảm bọn họ sẽ không bị phân ở cùng một vòng bảng bên trong. Cái này cũng là vì hợp lý. Phòng ngừa đội mạnh quá sớm giao thủ. Cũng tận lực phòng ngừa bảng tử thần xuất hiện. Đồng thời cũng sẽ dựa theo địa vực phân chia. Phòng ngừa đồng nhất lục địa đội mạnh gặp gỡ. Trừ đệ nhất đương đội bóng ở ngoài. Mặt khác ba cái đẳng cấp phân chia cùng đội bóng thực lực mạnh yếu cùng với địa vực không quan hệ. Cụ thể tổ đừng chia ra làm bảng A, nước Đức, Costa Rica, Ba Lan, Ecuador, bảng B, nước Anh, Paraguay, Trinidad và Tobago, Thụy Điển, bảng C, Argentina, bờ biển Nga, Serbia, Hà Lan, bảng D, Mexico, Iran, Angola, Bồ Đào Nha, bảng E, Italy, Ghana, nước Mỹ, Cộng hòa Séc bảng F, Brazil, Australia, Croatia, Nhật Bản, bảng G, nước Pháp, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Togo, bảng H, Tây Ban Nha, Ukraine, Tunisia, Saudi. Khóa này Euro lính mới bên trong được quan tâm nhất chính là đội tuyển Ukraine. Đội bóng này ở Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko dẫn dắt đi. Trực tiếp xông vào World Cup vòng chung kết. Đây là đội tuyển Ukraine lịch sử lần thứ nhất. Có điều, các truyền thông đối với nắm giữ thế giới đỉnh cấp tiền đạo Shevchenko đội tuyển Ukraine cũng không coi trọng, bởi vì bọn họ muốn tiến quân World Cup 16 mạnh. Nhất định phải đào thải Tunisia cùng Saudi. Này cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao Ukraine thật sự có thể xưng là Seva một người đội bóng. Đây mới thực là một người đội bóng. Ở đội tuyển Ukraine, Shevchenko thật sự muốn so với Leon ở đội tuyển Anh trọng yếu hơn. Đội tuyển Anh vị trí chính là bảng B. Đội tuyển Anh thực lực mạnh mẽ, là vòng bảng hạt giống đội bóng. Cái khác ba chi đội bóng thì lại chia ra làm Paraguay, Trinidad và Tobago cùng với Thụy Điển. Bảng B hình thức đối với đội tuyển Anh tới nói, cũng không như vậy nghiêm khắc. Cứ việc Paraguay cùng Thụy Điển đều không đúng tướng tốt, nhưng chỉ cần thắng được một người trong đó đối thủ, một cái khác đá hòa, đội tuyển Anh liền có thể vững vàng xuất hiện. Cái mục tiêu này đối với đội tuyển Anh cũng không phải quá khó khăn. Có điều liên quan với bảng B tin tức vẫn là không ít. Đặc biệt là nước Anh cùng Thụy Điển trong lúc đó. Tin tưởng hết thảy đội tuyển Anh cổ động viên nghe được Thụy Điển. Nghĩ đến đội tuyển Thụy Điển, trong lòng đều sẽ thổn thức không ngớt. Dù sao đối với thập tự quân đoàn tới nói, Bắc Âu hải tặc tựa hồ thành bọn họ vĩnh viễn không thể san bằng một góc. 38 năm ân oán gút mắc không cần lắm lời. Mặc dù đội tuyển Anh nắm giữ từ 1966 từ năm đó sang trọng nhất đội hình, nhưng muốn một giải 40 năm quán quân chi ngứa, cũng tất trước tiên muốn xông qua 38 năm chịu không nổi Thụy Điển này một đạo tâm lý cửa ải khó. Nếu như nói trước thế kỷ thập kỷ 60 là người Anh huy hoàng niên đại, nhất định sẽ không có người phủ nhận. Dù sao bọn họ ở cái kia 10 năm chúng cử nổi lên tha thiết ước mơ Remed Cup. Đương nhiên, ở cái kia 10 năm bên trong còn có một cái khiến đội tuyển Anh fan bóng đá không thể quên sự chính là ở 1968 năm một chàng trận đấu giao hữu bên trong đội tuyển Anh sân nhà lấy 3-1 chiến thắng đội tuyển Thụy Điển. Trải qua cái kia fan thắng lợi, cổ động viên nhất định sẽ coi nó là làm sỉ nhục kiêu ngạo mà khác. Trong tâm khảm, đều nhân cho tới hôm nay tình cảnh này cũng lại không thể tái diễn. Ở 1968 năm sau khi đội tuyển Anh tổng cộng cùng người Thụy Điển giao thủ 11 thứ, vẻn vẹn đạt được 7 hòa 4 phụ chiến tích. Đương nhiên trong này bao quát 5 chàng trận đấu giao hữu. Nhưng mặc dù là ở chính thức giải thi đấu bên trong, người Anh chiến tích cũng không thật đi nơi nào. 4 hòa 2 phụ. Đây là đội tuyển Anh hướng về England tam đảo cổ động viên giao ra lúng túng giải bài thi. Hồi tưởng trước 6 thứ giao chiến lịch sử, một cái kỳ quái quy luật sôi nổi chỉ diễn. 2 hòa, 2 phụ, 2 hòa từ 1968 năm sau. Đội tuyển Anh ở thế kỷ trước cuối thập niên 80 kỳ lần thứ nhất cùng đội tuyển Thụy Điển ở chính thức thi đấu bên trong giao thủ, chủ khách hai trận World Cup thi đấu vòng loại. Đội tuyển Anh đều lấy 0-0 cùng đối thủ chiến bình. Sau khi năm 1992 Euro cùng năm 2000 Euro thi đấu vòng loại, đội tuyển Anh lấy đồng dạng 1-2 bại vào Bắc Âu chân người dưới. Bao quát năm 2002 World Cup trận đó 1-1 ở bên trong, đội tuyển Anh sau đó lại 2 độ cùng người Thụy Điển bắt tay giảng hòa. Dựa theo quy luật, hiện tại lại đến thất bại thời điểm. Đội tuyển Thụy Điển hầu như thành đội tuyển Anh kẻ thù. Mặc dù đối mặt đội tuyển Italy, đội tuyển Đức, Brazil, đội những thế giới này mạnh nhất đội bóng, đội tuyển Anh đều không có loại này lúng túng giao chiến lịch sử. Cứ việc đội tuyển Anh năm gần đây thành tích không tốt, nhưng đội tuyển Thụy Điển đúng là đội tuyển Anh trong lòng một đạo gai. Mà hiện tại hai đội ở nước Đức World Cup phân ở một vòng bảng, đề tài thì càng hơn nhiều. Huấn luyện viên trưởng Ericsson bản thân liền là cái người Thụy Điển. Ở World Cup vòng bảng rút thăm lúc, Ericsson rồi cùng Thụy Điển huấn luyện viên trưởng kéo cách ba cơ đứng chung một chỗ. Khi nghe đến Thụy Điển bị phân đến bảng B lúc, hắn lắc đầu, sau đó cúi đầu, mang theo mỉm cười, có chút bất đắc dĩ, lại có chút mừng rỡ, thậm chí còn có chút thẹn thùng. Cuối cùng là đối với vận mệnh cảm thán. Lúc đó Thụy Điển huấn luyện viên trưởng kéo cách ba cơ nói câu, chuyện này quả thật chính là một bộ lão tình yêu cố sự. Ericsson cùng kéo cách ba cơ cảm tình là chịu qua thử thách. Năm 2002 tháng 6 Nhật Bản, hai người từ bảng tử thần thành công phá vòng vây. 4 năm sau khi bọn họ lại bị phân ở đồng nhất vòng bảng. Lần này, hay là nên gọi sinh tồn chi tổ. Đối với gia biên, nước Anh cùng Thụy Điển đều không có áp lực, nhưng nói đến vòng bảng đệ nhất, Erickson hiển nhiên so với kéo cách ba cơ càng thêm quan tâm. Chỉ có thu được bảng B số 1 mới có khả năng nhất ở tứ kết bên trong tách ra chủ nhà nước Đức. Trước chúng ta còn đang nói không nên đụng đến đối phương, nhưng kết quả vẫn là phân đến cùng một chỗ. Erickson nói, bất quá đối với kết quả này, ta vẫn là tương đối thỏa mãn. Không có Hà Lan, không có Australia, đã rất lý tưởng. Sau đó ngươi có Thụy Điển, thật giống như số mệnh an bài như thế. Kéo cách ba cơ đàm luận nói, nước Anh tại quá khứ những năm này đối với Thụy Điển bóng đá có ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta cũng có rất nhiều cầu thủ ở nước Anh đá bóng. Điều này cũng có thể chính là chúng ta luôn có thể đối với bọn họ duy trì thành tích tốt nguyên. Nhân đi, trước đây không lâu kéo cách ba cơ còn tuyên bố. Hắn cho rằng Ibra cùng Larsson hàng tiền đạo hợp tác so với Leon cùng Owen càng mạnh mẽ. Erickson đối với này không có biểu thị ra cái nhìn. Ở vòng bảng thi đấu khai chiến trước, hai vị huấn luyện viên trưởng cũng không có bàn lại đội tuyển Anh cùng đội tuyển Thụy Điển vấn đề. Lúc này đội tuyển Anh có thể không tâm tư muốn cái gì Thụy Điển. Bởi vì nước Đức World Cup lập tức liền muốn tới. Mà đội tuyển Anh là ở thi đấu ngày thứ nhất liền muốn ra trận. Ngoại trừ chủ nhà đội tuyển Đức mở màn chiến. Đội tuyển Anh cùng Paraguay thi đấu bị sắp xếp ở trận thứ hai. Chuyện này đối với đội tuyển Anh tới nói. Cũng coi như là mở màn chiến liền ra trận. Dù sao ở tại hắn đội bóng vẫn không có ra trận. Đội tuyển Anh liền muốn tiến hành thi đấu. Này bao nhiêu gặp có một chút áp lực. Lễ khai mạc tiến hành trước. Erickson đều đang cực lực trợ giúp các cầu thủ giảm bớt áp lực. Đối mặt World Cup, đừng nói những tay mơ này người mới. Coi như là Gerrard, Beckham như vậy đội bóng lão nhân đều sẽ có không nhỏ áp lực. Đội bóng trạng thái tốt nhất muốn tính được là Leon. Ở lễ khai mạc tiến hành trước, Leon trên mặt đều vẫn mang theo cười. Trong lòng hắn đã sớm đối với ra trận World Cup chờ mong không ngớt. World Cup A. Đây là bao nhiêu cầu thủ tha thiết ước mơ sân bóng. Như vậy trên sàn thi đấu, mỗi một trận thi đấu đều có vô số fan bóng đá quan sát. Mỗi một trận thi đấu cũng giống như là Champions League trận chung kết. Này, mới là nên thuộc về hắn sân bóng. R12, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.